khát vọng với cô vẫn như trước kia, hận không thể cắn nuốt cô vào bụng, đè người cô vào cửa. Cách một lớp kính, ánh mắt anh nhìn Cố Mặc gần như giết người. Như xách một con thỏ suy sụp tinh thần, tấm lưng cừu thật mời gọi với anh. Giang Mặc Viễn nhèm mắt, hơi thở dồn dập, cánh tay rắn chắc nâng eo cô lên, một tay khác chậm rãi kéo quá quần cô. Nhân tính còn sót lại trong người Giang Mặc Viễn lại đang không ngừng bành trướng. Cô như vậy, anh lại ăn mặc chỉnh tề, đây là một màn nhục nhã đến cực hạn. Chàng Nhẫn Thần không khó phát hiện ra anh đang dò dự, sức lực như trở về với cô liều mạng vùng vẫy, nước mắt ướt đẫm gương mặt như con mèo nhỏ vươn móng vuốt làm cuộc phản kháng cuối cùng. Có lẽ đã chọc giận Giang Mặc Viễn, anh cúi đầu, môi dán vào cổ cô, hít hà mùi hương thơm mát từ mái tóc cùng da thịt, rồi trở nên điên cuồng. Đau đớn chịu đựng như đâm kim sát muối, trái tim cùng linh hồn cô không chịu nổi gánh nặng này nên run rẩy. Theo đó, cô chỉ cảm thấy bàn tay anh nâng cô lên, không chút lưu tình, dán vào cơ thể anh, không có màn dạo đầu gì cả, cơ thể bị sức mạnh cuồng dã quen thuộc xuyên qua, một cách tàn nhẫn. Cánh cửa dày như ngăn trở hai thế giới, phòng trong yên tĩnh như không có tiếng thở nào, dường như cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngoài phòng, khoảnh khắc anh không chút lưu tình, chàng Nhẫn Thần vốn dãy giụa đột nhiên cứng đờ bất động. Thời gian như ngừng trôi, một khoảng tĩnh mịch. Chương 10: Rơi vào thống khổ không ngừng. Có câu, ngọc quá tinh khiết dễ bị vấy bẩn, người quá ngây thơ dễ bị chọc hư. Từ nhỏ, những chuyện mà chàng Nhẫn Thần tiếp xúc đều là giáo dục của gia đình quy tắc nhất. Trước khi gặp Giang Mặc Viễn, cô còn cho rằng mình sẽ bình thường giản dị, sống hết cuộc đời như bao cô gái khác, cùng người đàn ông mình yêu cũng yêu mình kết hôn sinh con. Có thể người đó tiền không quyền, nhưng họ đủ ân ái, hai người cùng nhau đi làm cùng nhau tan ca, cuối tuần thì ngồi nướng đến lúc thức dậy thì đi xem phim, hoặc là đi thăm cha mẹ hai bên. Cuộc sống của họ sẽ giống như những đôi vợ chồng bình thường khác, cùng nắm tay nhau trải qua những ngày bình yên, những ngày cố gắng phấn đấu, cùng cười, cùng vui, cùng nhau đi đến cuối đời. Có thể vài năm sau đó, họ cũng tích góp đủ tiền để mua nhà, mua xe, có cục cưng đáng yêu, cô cũng sẽ giống đại đa số phụ nữ chăm sóc con cái, bắt đầu trang bị kiến thức giáo dục cho con từ tấm bé. Cô chưa từng nghĩ sẽ treo cao, cũng không nghĩ đến đời cô sẽ giao du với tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Cô biết, rõ bản thân không phải là người nổi bật, cho nên trước giờ vẫn luôn chỉ sống học tập và làm việc. Cô không muốn trở nên có nhiều tiền, chỉ dựa vào đôi bàn tay của chính mình sáng tạo ra không gian và hạnh phúc nhỏ bé thuộc về mình thôi. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn gặp phải Giang Mặc Viễn. Cô rất rõ ràng, một người trông hoàn mỹ quá mức ngược lại chính là loại đáng sợ nhất. Anh ta càng cười, mức độ nguy hiểm che giấu bên trong càng lớn. Người đàn ông thận trọng luôn ôn tồn trầm ổn trước mặt người khác, tất cả bình yên, cô muốn hủy hết nhân danh tình yêu. Hôm nay, anh lại có thể hoàn toàn xé rách bề ngoài tào nhã, biến thành một cầm thú không hơn không kém. À không, anh vốn chính là cầm thú, chẳng qua khoác thêm chiếc áo văn mình mà thôi. Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, môi mắt cô dần nhuốm mùi xạ hương của anh. Ánh trăng len qua cửa sổ soi vào trong phòng, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô này càng trắng bệch. Chàng Nhẫn Thần như là con cá bị người ta vớt lên bờ, còn người đàn ông phía sau kia như là tên đào phụ đang đánh vầy của cô. Không chút thương tiếc, ném cô lên bờ cát, nhìn mắt cô dại ra mà kéo chút hơi tàn, cuối cùng từ từ chết khô. Cô hận anh dùng thủ đoạn này để tra tấn cô, cực kỳ bi thảm. Nhưng anh cũng đã thành công, anh đã đạt được mục đích nhục nhã cô, dẫm nát trái tim vốn bình yên tầm thường của cô thành từng mảnh. Để người vốn không thể trở thành người nổi bật như cô trở nên càng thêm hạ tiện, rẻ mạt. So với vẻ chật vật của người phụ nữ trong lòng, Sam mặc biến quần áo chỉnh tề, chỉ có hai cúc áo ở ngực mở ra, Sam cầm sự phản kháng của cô. Bất luận là sức mạnh hay chiều cao, anh đều là người khống chế. Thứ ngang tàng theo động tác cởi quần của anh lộ ra, trực tiếp chui vào cơ thể cô, giống như cây sắt khổng lồ, không trải qua bất cứ hình thức vỗ về và chờ đợi, lạnh lùng nhập vào nơi mềm mại của cô. Thế nhưng, khoảnh khắc cô thoáng cứng đờ, sự đau lòng của anh cũng cứ thế lan ra, cơn đau kia có thể sánh với nghiền anh ra thành trò. Nhưng phẫn nộ đã sớm ra khỏi sự khống chế của anh, chỉ còn lửa dục cùng giận dữ biến anh càng trở nên đáng sợ chưa từng có. Anh biết cô sẽ đau, cô nhỏ nhắn làm anh thương tiếc. Khi bình thường cho dù anh có nhẹ nhàng thì cô cũng phải cố gắng để tiếp nhận, huống chi vào lúc này. Nhưng cảnh tượng cô ôm chầm lấy Cố Mặc mà khóc, cứ giờ giờ phút phút đâm vào lục phủ ngũ tạng của anh. Còn lọ thuốc chết tiệt kia nữa, đến hôm nay anh mới biết được, từ lúc cô kết hôn với anh đã luôn uống thuốc. Cũng là hôm nay anh mới biết rõ vợ anh, người phụ nữ này lại có thể thường xuyên chạy đến bệnh viện thăm người tình cũ. Anh biết cô với cuộc hôn nhân này luôn không cam lòng, không tự nguyện, cho nên anh luôn kiên nhẫn chờ đợi. Giảng Mặc Viện Anh chắc chắn cho rằng một ngày nào đó cô sẽ động lòng mà yêu anh. Kết quả là sự thật lại giáng một cái tát trầm trọc cho anh. Người phụ nữ dưới thân như cánh hoa sắp tàn, lòng ngực anh lại dâng lên nỗi lo lắng chưa từng có. Nín nhịn, đè lưng cô xuống rồi động mạnh thân sau. Thứ ngang tàng như con mãng xà kia rốt cục hoàn toàn chui vào trong cơ thể cô. Lần này như dùi đục bổ xuống, chàng Loạn Thần chỉ cảm thấy mắt đổ đom đóm, da đầu theo đó tê dần, áp lực ở ngực xông lên cổ họng, thời điểm lên đến miệng lại bị cổ ghim chặt. Cô không thể là, đánh chết cũng không thể là. Nếu bị Cố Mặc nhìn thấy cảnh này, người nhảy xuống lầu nên là cô. Già Mặc Viễn đằng sau cười lạnh, cánh tay to lớn dốc người lên cô lên, cánh tay khác lại quay mặt cổ hướng về phía Cố Mặc bên trong song cửa kia. Thắt lưng vận động cuồng dã, không để cô có cơ hội hít thở. Thế cô cắn chặt răng, khuôn mặt anh tuấn đầy lửa dục, hơi thở khàn khàn chui vào môi răng cô. Cô bị anh cắn đến đầu, nơi ngực là bàn tay anh, thổ lỗ, đem cho cô sự nhục nhã lớn nhất. Sau lưng cô bị ép phải kè sát ngực anh, tấm lưng bị cà vạt mà sát đau rát, bà vai cũng bị da thịt cứng rắn của anh đè đến nhức nhối. Cho dù anh ăn mặc chỉnh tề, cô vẫn dễ dàng cảm giác được cơ thể cường tráng cùng cơn thịnh nộ ngút trời xuyên qua lớp vải kia, đủ để giam cầm cô đến bất lực. Cô đầu hàng, thực sự không thể chịu được nổi. Hùng ác khuấy đảo như muốn xuyên qua lục phủ ngũ tạng của cô, sức mạnh cường hãn lại cường ngạnh làm mùi dạ hương thuần hậu mãnh liệt của anh nhạt bớt. Thứ cực lớn cực cứng rắn kia đâm sâu khiến cô chỉ có thể nhắm mặt chặt mắt trắng bạch. Dùng suốt sức lực cuối cùng nghiến chặt răng, hàm răng liều mạng cắn môi, môi vốn hồng nhuận bị cô cắn đến tím tái. Theo sức lực cuồng dã của người đàn ông rất nhanh bị cắn rách, máu như nhuốm đầy hàm răng trắng bóng. Cho dù như vậy cô cũng không dám nhả ra, vì sợ một khi chống đỡ đến cạn kiệt sẽ kêu lên thành tiếng. Nhưng Gia Mặc Viễn không buông tha cô. Ngày thường anh chính là người đàn ông rất mạnh mẽ, cô muốn làm anh tắt lửa đều phải phí sức. Hướng ô anh của hiện giờ nghiễm nhiên biến thành dã thú. La đi, sao lại không dám la? Giả Mặc Viễn cắn vành tai cô như cười dịu dàng, nhưng lực tấn công của anh vẫn mạnh như thế. Bàn tay quen thuộc khống chế từng góc độ của cô. Cứ như vậy, anh có thể khiến cô hoàn toàn tiếp nhận anh không chừa một khe hở. Anh vào, cô liền run lên, anh từng chút xâm nhập, cô liền từng chút run rẩy. Cuối cùng sức mạnh của anh càng lúc càng nặng, càng lúc càng gấp. Chàng Loạn Thần hoàn toàn kiệt quệ, hệt như dầu khô đèn tắt, làm vài động tác kháng cự cuối cùng. Xin anh tha cho tôi đi. Tiếng cô càng lúc càng yếu, lại đỏ ao bị máu nhiễm đỏ. Cưng à, em có biết hiện giờ bản thân em dầm đáng thế nào không? Hả? Khóe môi Giảng Mạc Viễn cười khẽ thốt ra từng câu chữ nhục nhã kia, nhưng ý cười không chút lan vào mắt. Em cắn tôi chặt đến như vậy, còn nói không cần. Thứ đàn ông kia mạnh liệt ngang tàng không ngừng bành trướng cơ thể cô. Giảng Mạc Viễn, anh giết tôi cho rồi. Toàn bộ sức lực của chàng Loạn Thần đều ở trên người anh, run rẩy, hết thảy trước mắt đều trở nên mông lung, ý thức cũng bắt đầu bay xa. Cô chỉ biết hiện tại mình sống không bằng chết. Tôi sao giết em được, tôi yêu em còn yêu chưa đủ đâu. Gia Mặc Viễn ở bên tai cô thoải mái thở dài, tiếng nói trầm khàn, tận tình hưởng thụ sự chặt khít của cô, nhấc mông phóng đáng tiến vào không chút thương tiếc. Khuôn mặt chàng Loạn Thần bê ép phải nhìn anh, tiếp nhận hết tất cả lửa giận bùng phát của anh, chiếc cằm yếu ớt để mặc bàn tay anh nắm, máu bị anh hút vào trong miệng. Cưng à, thả lòng nào, muốn cắt đứt tôi sao? Anh cười lạnh, chia tay giả vỗ mạnh vào mông cô, lần thứ hai đâm sâu vào. Chàng Nhẫn Thần rốt cục không nhịn nổi nữa, cô kêu lên một tiếng, tiếng kêu kia như thống khổ bị người ta bẻ gãy cánh. Cô đương nhiên cạn sức, cho dù dùng sức hét lớn thì chui vào tai Giang Mạc Viễn cũng là tiếng nức nở của con mèo nhỏ. Cơn đau bị đâm mạnh rồi tàn sát bừa bãi khiến mái tóc cô ướt nhèm, nước mắt cùng mồ hôi hòa thành một dòng. Cô khóc kêu bị làn sóng dục vọng của người đàn ông bao phủ hoàn toàn, chỉ cảm thấy trước mắt một khoảng ánh sáng hồng hồng, linh hồn thoát ra khỏi thể xác đang ngao du giữa không trung. Cô thấy mình bị Giang Mạc Viễn ôm chặt, động tác của anh là cuồng dã, vẻ tà ác trên gương mặt đẹp trai đó đâm đau vát mắt cô. Cô cảm thấy bản thân như con búp bê bị anh xé nát, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Gương mặt cố mặc đã mơ hồ từ lâu, cô khép mắt hoàn toàn rơi vào bóng tối vô cùng vô tận. Cô tin tưởng chính mình đã rơi vào âm tảo địa ngục, không còn khả năng luân hồi chuyển kiếp. Khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng, ánh nắng chói mắt xuyên qua rèm thừa biến thành dịu nhẹ. Chàng Nhẫn Thần ửm một tiếng, đưa tay che đi ánh sáng trước mắt, rồi lại cảm thấy cổ họng đau đớn. Đợi đến khi thích ứng với ánh sáng mới phát hiện ra mình đã quay về biệt thự. Sự tàn sát bừa bãi kia kết thúc khi nào? Là anh đưa cô về biệt thự sao? Đưa tay lên, ánh mắt ủ rũ nhìn vết thương nơi cổ tay là bị tay anh nắm chặt tạo thành. Mũi cay cay, nước mắt lăn xuống. Anh như thế thà giết cô còn vui hơn. Gắng gượng ngồi dậy, cơ thể lại đau nhức như bị chặt làm mấy khúc. Cô như phạm nhân chịu cực hình, ngay cả sức để lau nước mắt cũng bị rút cạn. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cô yếu ớt nhìn lên, bắt gặp bóng dáng cao to của Giang Mạc Viễn. Chỉ đứng thôi dường như cũng đủ áp lực và lực sát thương. Hình như anh mới tắm xong, bên hông chỉ quấn chiếc khăn tắm lớn, trên vai còn bọt nước đang nhẹ nhàng chảy xuống. Tim chàng Nhẫn Thần thoáng run lên, nỗi kinh hoàng chưa từng có xâm chiếm lấy cô. Cô dịch người lại, chợt đau đớn, hít mạnh một tiếng rồi run rẩy không thôi. Giang Mạc Viễn lại mỉm cười đi về phía giường, ngồi xuống. Cô nhíu mày, không đợi sự đau đớn ở cơ thể giảm bớt thì chiếc cằm bị anh nắm lấy, bắt nhìn vào đôi mắt tối tăm như địa ngục kia. Thức rồi. Mở miệng, vẫn tiếng nói dịu dàng như mọi ngày. Chương 11. Đừng ép tôi đi bước cuối cùng. Cô tình nguyện đang nằm mơ, tất cả hình ảnh tàn nhẫn ngược đãi đều chỉ là một đoạn ngắn trong mơ mà thôi. Sự thật là đợi cô thức dậy, Giang Mạc Viễn lên ngồi ở bên giường như thế, vẫn cười cười nhìn cô. Đồ ngốc, mơ thế ác mộng à. Nụ cười trên môi anh thật dịu dàng, ý cười nơi đáy mắt càng thâm thúy. Giang Mạc Viễn trước mắt vẻ vẫn vẻ tươi cười thường nhật, thế nhưng ánh mắt lại lạnh băng, hắc ám đến đáng sợ. Chàng Nhẫn Thần vẫn chưa đến trạng thái phải lừa mình dối người. Chuyện tối qua cũng không phải là mơ, cô là mất đi trí giác chứ không phải mất trí nhớ. Cho nên khi Giang Mạc Viễn tới gần cô có thể tình tường cảm giác được sự sợ hãi ẩn sâu tận đáy lòng. Chỉ có sợ hãi và sợ hãi với anh. Cô nhớ rất rõ anh đã đối xử với cô như thế nào. Cảnh tượng nặng nề kinh khủng kia mỗi khi nhớ tới, trái tim như vỡ ra. Cô bị ép phải tiếp nhận một bản cưỡng hiếp thảm thương vô nhân tính. Mỉa mai chính là người bựng cưỡng bức cô lại chính là chồng cô. Giang Mạc Viễn, người đàn ông này, cô cũng từng sợ hắn, là lần đầu tiên được hắn thuê. Nhưng đây là xuất phát từ sự không hiểu biết về hắn. Bây giờ thì khác, cô sợ hắn là sợ sự tàn nhẫn ngược đãi của hắn, sợ hắn cởi bỏ chiếc áo ôn nhu lộ ra bản tính dã thú. Cô chưa từng nghĩ đến anh chính là người như thế. Giang Mạc Viễn ngồi bên giường bắt gặp ánh mắt e dè của cô. Mắt anh lại cực kỳ bình tĩnh, đưa tay đẩy chiếc chăn mỏng trên người cô ra. Toàn thân chàng Nhẫn Thần cuộn thành một khối, quan sát anh như đang nhìn ma quỷ. Trong mắt tuy sợ hãi nhưng vẫn tràn ngập cảm phấn. Trước kia cô vừa kính nể vừa yêu anh, còn hiện tại cô chỉ còn lại sợ và hận anh. Theo ánh nắng xuyên qua rèm thừa vụn vặt, thản nhiên chiếu lên người chàng Nhẫn Thần là vẻ đẹp mê người. Làn da trắng nõn được ánh nắng chiếu sáng trở nên vô cùng mịn màng. Dấu hồn chàng chịt là thành quả tối qua người đàn ông đó tàn sát bừa bãi. Loại kích thích thị giác gây nên cho người đàn ông thỏa mãn càng lớn hơn.

Lúc này mà ăn tối thì có hơi sớm, còn ăn trưa thì lại trễ, chỉ có mới hơn 5 giờ chiều. Mùa hè, trời lầu tối, một góc trời đỏ rực đẹp động lòng người. Chàng Loan Thần không dám thưởng thức cảnh vật đẹp đẽ trước mắt, chính như cô từ lâu đã không thích mùa thu ở Bắc Kinh. Càng đẹp đến kinh tâm động phách thì càng có thể mê hoặc lòng người. Cánh chim xinh đẹp ẩn mình trong ánh sáng. Cuối cùng cha cô mặc sức thưởng thức cảnh đẹp thì bị đâm đến mình đầy thương tích. Vừa ăn vừa tâm sự hết 2 tiếng đồng hồ, ngước mắt hoàng hôn buông xuống, thành phố lên đèn. 2 tiếng này chàng Loan Thần chủ yếu tán gẫu với anh vài chuyện ở Đức Mã, sau Trình Thiếu Tiền lại đề cập đến Hạ Lữ. Anh cho rằng chuyện mà Hạ Lữ đã làm như cái gai mắc trong cổ họng anh, không thể nuốt xuống nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hạ Lữ là người có năng lực. Anh lại đề cập đến tổng bộ có biến động, có lẽ sắp quay về tổng bộ. Chàng Loan Thần liền cười nói anh tiết lộ cơ mật công ty. Anh chỉ cười nói không phải vậy. Món tráng miệng là bánh hoa hồng thơm ngọt. Hoa hồng được thợ làm bánh làm y như thật, tuyệt đối không thể phân biệt bằng mắt thường. Rắn một muỗng nhỏ nhân hoa hồng tỏa hương, chàng Loan Thần cười. Anh muốn mập chết tôi hả? Mùi hoa xâm chiếm môi răng, nụ cười của cô cũng nhiễm mùi hoa thoang thoảng. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã có thói quen ăn bánh phô mai sau khi dùng cơm xong. Nếu là ăn cùng cơm với Giảng Mạc Viễn, bất luận đi đâu ăn, ăn đến cuối cùng anh cũng có thể như ảo thuật ra, biến ra món bánh phô mai cô thích nhất. Hương hoa hồng như lưỡi dao sắc bén, nhẹ lìa một cái qua đầu quả tim mỏng manh của cô. Nơi đó đã sớm không có máu, chỉ còn lại miệng vết thương đau đớn. Cơn đau này lại bị nhịp tim đập nhẹ càng khuếch tán, mắc ngay cổ họng tựa như hít thở không thông. Ngài nói ăn ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, và lại tôi thấy em gầy đi rất nhiều, tròn trịa trông khỏe mạnh hơn. Trình Thiếu Tiền không có hứng thú với món ngọt, chỉ rót rượu vàng vào ly chậm rãi nhấm nháp, nhìn quả tàu nhá phỉ thường. Ngày mai có mờ đó, không cần thiết thì đừng ra khỏi nhà. Anh bổ sung thêm một câu. Chàng Loan Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã sớm không còn bóng dáng của trời chiều. Đúng vậy, dáng đỏ hôm nay thật đẹp, nhưng tầng mây trùng điệp đã báo hiệu ngày mai sẽ mưa to. Thứ gì đẹp đến tận cùng thường thường sẽ có chuyển biến lớn khiến người khác bất ngờ, như trời chiều của hôm nay, như mùa thu của Bắc Kinh, lại như Giảng Mạc Viễn. Hít sâu một hơi mới có thể áp chế cơn đau kia, lúc dương mắt nhìn về phía Trình Thiếu Tiền, khóe môi khẽ nhếch lộ ra đúng đồng tiền. Tôi nào có yếu ớt như vậy, sáng mai còn phải đi làm nữa. Cho dù em quyết định vào Vạn Tuyền cũng không cần gấp gáp như vậy. Ngày mai thứ năm, chẳng bằng em chuẩn bị thêm vài ngày nữa, thứ hai rồi đến chỉnh điện. Trình Thước Tiên buông ly rượu trong tay, nhìn cô cười, đáy mắt ẩn hiện đau lòng. Không cần, người nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ để lỡ rất nhiều thời gian, và lại tôi cũng không có gì để chuẩn bị. Hành vi của Giảng Mạc Viễn khiến cô như bị chú chìm bị bẻ gãy cánh nhốt trong lòng, còn điện thoại của Phương Trình hôm nay hoàn toàn cứu cô ra khỏi hố lửa. Thực ra ban đầu, Vạn Tuyền cũng không phải đối tượng để cô cân nhắc. Nhưng cú điện thoại không sớm không muộn của Phương Trình khiến cô cắt đứt hết thảy băn khoăn. Cô muốn chạy thật nhanh đi làm, phải dùng hết sức lực và tinh thần mau chóng rời đi. Cho nên hôm nay, gặp Phương Trình, câu đầu tiên của cô chính là: tôi nhận việc ở Vạn Tuyền, ngày mai có thể đi làm. Nhìn ra được Phương Trình khá kinh ngạc, lần nữa hỏi lại cô có muốn nghỉ ngơi 2 ngày nữa đợi qua tuần rồi hẳn đi làm hay không. Cô lắc đầu từ chối. Nghỉ ngơi ư? Thời gian này cô đã nghỉ ngơi đến nỗi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Trình Thiếu Tiên nghe cô nói xong thì hơi nhíu mày. Trong 2 tiếng này, nụ cười của cô luôn miễn cưỡng như vậy. Ban đầu anh nghĩ cô vẫn là vì chuyện của Hạ Lữ, sau lại cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Em thực sự đã nghĩ xong rồi sao? Vạn Tuyền chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập. Em đến đó có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu. Mọi chuyện liên quan em đều phải làm. Có thể chịu khổ được sao? Nghe anh nói, cô bật cười khẽ khẽ. Trình Tổng, sao tôi lại có cảm giác anh giống mẹ Tổ nhỉ? Yên tâm đi, tôi cũng không phải là trẻ con. Hơn nữa, trong công việc cũng không thể nói khổ hay không khổ. Bận rộn cũng tốt mà, nâng cao kiến thức. Trình Thiếu Tiền lắc đầu đành chịu, cũng bởi vì sừng hổ của cô. Đã nói với em nhiều lần rồi, hiện tại tôi không còn là cấp trên của em nữa. Mở miệng là Trình tổng này nọ, nghe rất khách sáo. Được, Thiếu Tiền, sừng hổ với anh như vậy được chưa? Cô sửa miệng. Vậy cũng được, Noãn Thần em nhớ kỹ, sau này có gì khó khăn cứ tìm tôi. Trình Thiếu Tiền hài lòng cười cười, kéo tay cô qua. Ai ngờ... Đừng! Cô nhíu mày, rút tay về theo bàn xa. Trình Thiếu Tiền ngần ra, rất nhanh nhíu mày. Tay bị sao vậy? Suốt hai tiếng này anh cảm thấy chàng Noãn Thần rất lạ. Mùa hè mà mặc áo dài tay, tuy trên người là bộ váy liền rèn màu đen, tính chất của váy rèn nhìn qua cũng không thể không thích hợp như vậy. Nhưng phản ứng của cô đủ khiến anh cảnh giác. Chàng Noãn Thần lúc này mới phát hiện phản ứng khác thường của mình, rút tay đặt dưới bàn ăn, âm thầm kéo tay áo xuống giấu hổ mỉm cười. Không có gì. Cô càng như vậy lại càng khiến anh dò dự. Anh vươn tay về phía cô. Đưa tôi xem. Tôi thực sự không sao mà. Cô hơi luống cuống liếm môi. Chúng ta cũng ăn xong rồi, tính tiền thôi. Tiếng kêu kinh ngạc cùng với hành vi vùng tay của Trình Thiếu Tiền, muốn rút tay về nhưng đã muộn. Trình Thiếu Tiền đứng dậy kéo tay cô qua, cứ thế vén ống tay áo của cô lên. Dưới đèn, cổ tay trắng như tuyết của cô lại có nhiều vết bầm xanh tím, như bị người ta dùng bạo lực. Trình Thiếu Tiền không ngờ lại như vậy, nhất thời kinh sợ. Cô càng thấy xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn anh, nhân lúc anh ngẩn người liền rút tay về. Nhưng anh lại lập tức có phản ứng, nhanh chóng kéo tay cô lại. Sao lại như thế? Tôi... Vết thương trên cổ tay em là như thế nào vậy? Anh nhỏ tiếng hỏi, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Chàng Noãn Thần không biết nên trả lời thế nào, môi run run, tiếng nói như bị rút hết, không phát ra được. Trình Thiếu Tiền nhìn một lúc lại nói tiếp. Giang Mặc Viễn biết em bị thương không? Anh ấy... Cô dừng mắt run rẩy. Hay là... Mắt anh chật hùng dữ. Đây là do anh ta tạo thành. Anh đừng nói nữa. Cô rãy khỏi tay anh, nén đau tay xả ái tay áo xuống. Là tôi không cẩn thận nên bị thương, thực sự không có gì. Trình Thiếu Tiền ngồi xuống, anh nhìn thấy rõ ràng vết thương này nhìn thế nào cũng không thể là do cô bớt cẩn bị thương. Tâm trạng chùn xuống, lên tiếng lại lạnh lùng. Sao anh ta lại đối xử nhẫn tâm với em như vậy? Tôi nói không phải anh ấy, anh đừng nghĩ lung tung. Cô lắc đầu phủ nhận, thầm tự khốn đốn. Anh không nói nhiều nữa, vẻ lo lắng nơi đáy mắt như mây mù che khuất ánh sáng bên trong. Ra khỏi nhà hàng, Trình Thiếu Tiền không nói lời nào lái xe. Chàng Noãn Thần không biết anh đang nghĩ gì nên không lên tiếng. Lại thấy anh lái xe đi về hướng cầu Tiêu Vân bên giật mình. Thiếu Tiền, đường này không phải về nhà tôi. Tôi biết. Sắc mặt anh nặng nề khó coi. Vậy anh... Trình Thiếu Tiền giảm tốc độ. Lúc này trên đường nhiều xe, sau khi lên cầu có hơi kẹt. Theo tốc độ xe chậm chậm dần, anh quay qua nhìn cô. Thời gian không còn sớm, theo tôi đến chỗ này. Hả? Cô kinh ngạc. Đi dự tiệc. Trình Thiếu Tiền bổ thêm một câu. Chàng Noãn Thần trừng mắt thật lớn. Anh đang nói đùa phải không? Dự tiệc, tôi... Cô nhìn mình một chút, mặc bộ đồ thế này không thích hợp mà. Và lại, ăn cơm hơn 2 tiếng không có nghe anh nói đến chuyện đề cập điện đi dự tiệc. Anh vừa nhìn lại hiểu ngay nghi ngờ của cô, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, tôi chỉ là muốn đi kính rượu mà thôi, không ở lại lâu đâu, xong việc tôi đưa em về nhà. Thế bộ dạng tiền trảm hậu tấu của anh, chàng Noãn Thần cũng đành chịu. Đêm như biển cả sầu tối, người rơi vào trong đó sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Tiệc thường nghiệp chẳng qua chỉ là trò chơi của kẻ có tiền, cũng là nền móng của tiền sinh tiền tiền. Chàng Noãn Thần tham gia không ít tiệc lớn tiệc nhỏ, chẳng qua hôm nay người đứng bên cô không phải là Giang Mặc Viễn. So với đồ tây dày dạ có Trình Thiếu Tiền, cô ăn mặc thật tùy ý, thậm chí không đeo trang sức gì. Cho nên khi cô bất đắc dĩ phối hợp theo vở kịch của Trình Thiếu Tiền, rốt cuộc cũng không phụ sự mong đợi. Thành công được tới ánh mắt của nhiều người, kinh ngạc nói chung chỉ là có nhiều thứ đẹp đến giật mình. Trình Thiếu Tiền lại vỗ nhẹ lên cánh tay cô, cúi đầu nói khẽ vào tai cô. Đừng căng thẳng, chỉ là cưỡi ngựa xem đèn thôi mà. Cô miễn cưỡng cười để người ngoài thấy mình ung dung, lại thấp giọng nói chuyện với anh. Thiếu Tiền, đây rốt cuộc là tiệc gì vậy? Nơi này không ít người danh tiếng, còn có vài người cô trông rất quen. Dứt lời ít nhiều gì cũng hơi ngạc nhiên. Giới thương nghiệp nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đứng ở nơi cao lại càng ít hơn. Trường hợp này gặp phải vài người quen là chuyện bình thường. Cái cô gọi là người quen chính là lúc xưa quen biết, khi cùng Giảng Mặc Viễn đi dự tiệc. Trình Thiếu Tiền không trả lời câu hỏi của cô, lại kéo cô chủ động bước đến, mở miệng cười. Ben, chúc mừng, chúc mừng. Chàng nói thần giật mình, dương mắt lúc này mới chú ý đến người đàn ông trước mặt. Ben. Ben tối nay nhìn qua tinh thần sáng láng, xung quanh không thiếu người đẹp làm bạn, lại có nhân vật thường giả nổi tiếng đến mời rượu. Nghe được giọng nói của Trình Thiếu Tiền xong, lập tức quay lại nhìn, ánh mắt khôn khéo, thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lên cười sảng sảng. Không ngờ là Thiếu Tiền, hân hạnh hân hạnh. Nói xong rời mắt sang người phụ nữ đứng bên cạnh anh, ánh mắt lại xẹt qua ánh lửa. Người đẹp này là... là vợ tôi. Chương 13. Người trước. Phía sau có tiếng đàn ông vang lên, nghe bình tĩnh đến dọa người. Là tiếng nói quen thuộc khiến toàn thân chàng nát thần run lên. Theo bản năng quay đầu, cũng không bất ngờ bị bóng dáng cao lớn kia làm đào mắt hai mắt. Cô không ngờ là có thể gặp Giảng Mặc Viễn ở chỗ này. Không, phải nói là cô suy nghĩ không chu toàn. Nơi này có thể gặp Ben, đương nhiên cũng sẽ có Giảng Mặc Viễn mới đúng. Nếu có thể nghĩ đến sớm một chút, có phải hay hơn không? Lúc đó cũng sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thử hỏi, trên đời này làm gì có người vợ nào gặp chồng mình có phải chuẩn bị tâm lý thật tốt? Cô e rằng chỉ có mình cô. Giảng Mặc Viễn mấy ngày nay không thấy mặt, cứng đứng ở kia, gương mặt đẹp trai vẫn giữ bình tĩnh ôn hòa, còn cặp mắt vẫn là vẻ thâm sâu khó dò. Mấy ngày này đêm nào cô cũng sợ anh sẽ xuất hiện, lại một khắc nhìn thấy anh, cô biết cô xong rồi, xong một cách hoàn toàn triệt để. Ánh đèn di động quanh anh không để ý chút đến khay rượu trong tay nhân viên phục vụ. Với tay đổi lấy ly rượu khác, anh đi về phía cô, khóe môi chậm rãi nở nụ cười tào nhã. Có giai nhân khoác tay anh đồng thời tiến lên. Cô gái đẹp khiến người ta ngạt thở, nhưng không phải là người thường. Trong mắt là vẻ ngạc nhiên. Khi ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Giảng Mặc Viễn thì ngạc nhiên thoáng chuyển thành bị xúc phạm. Theo bản năng, chàng lãng thần siết chặt bàn tay. Nếu nói mấy hôm nay vết thương của cô đã dần đóng vảy thì cảnh tượng hôm nay lại rõ ràng khoét sâu vào vết sẹo kia. Giải nhân đó là người hâm mộ mê mẩn anh, ánh mắt làm sao lừa được người, chỉ là không ngờ được anh có vợ ngay tại nơi này nhỉ. Thế nhưng cô ta là ai? Là tình nhân dự tiệc mới mà Giảng Mặc Viễn tuyển chọn, giống cổ ngày đó, hay là đến bây giờ anh vẫn còn phải thuê tình nhân sao? Có phải chính là tình nhân của anh không? Mấy ngày anh không có về nhà là có cô gái này bầu bạn sao? Nói thật, cô gái bên người Giảng Mặc Viễn rất đẹp, chỉ trang điểm nhẹ thôi liền đủ để cái đẹp bắn ra bốn phía, làn da như tơ lụa bóng loáng, dáng người cao gầy đứng cùng Giảng Mặc Viễn thật quá xứng đôi. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đầu theo đầu ngón tay lan ra toàn thân. Ben đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó cười hà hả. Henry, tôi nói sao mà nhìn quen mắt vậy? Ánh mắt âm thầm từ trên mặt của Giảng Mặc Viễn lướt qua trên người Trình Thiếu Tiền, cố ý trêu chọc. Cậu này, làm vậy là không đúng rồi. Cậu tới tôi hoan hô hai tay, không dẫn bạn gái theo tôi cũng có thể hiểu, nhưng không thể mượn vợ của người khác chứ. Khẩu Phật tâm xa, trong lòng nhàm hiểm. Trình Thiếu Tiền nghe ra được hàm ý trong lời nói của ông ta, ung dung cười, đợi Giảng Mặc Viễn tiến lên rồi nói. Phải nói là Tương Vương có ý nhưng thần nữ vô tâm. Con người của Mạc Viễn làm chuyện gì cũng có thể ảnh hưởng người khác một bước. Mượn chuyện chàng nói thần mà nói, không đợi tôi đặt anh ta đã lấy vẻ tài rồi. Hôm nay tiêu gì quốc tế các người lại thắng đậm được mã, sao tôi có lại có cảm giác ông trời đều đang chiếu cố Mạc Viễn nhỉ? Chàng nói thần bên cạnh lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra rằng Mạc Viễn giúp tiêu gì thắng trận. Dạo này cô ít khi đem tin tức tài chính và kinh tế. Đối với sự cạnh tranh giữa hai tập đoàn này, cô hoàn toàn không biết gì cả. Mà vừa rồi Trình Thiếu Tiền cũng không cố ý đề cập đến. Còn nữa, Trình Thiếu Tiền vừa nói vừa cười, nhưng mà ám lại như bình thường. Cô không biết anh không cố ý đề cập đến rốt cục là có mục đích gì. Còn có, anh dẫn cô đến dự tiệc làm gì? Chẳng lẽ vì vội kính rượu bèn mà đưa cô đến luôn, với thân phận kẻ bại trận? Nói về chiếu cố, tôi nghĩ đầu sánh kịp Trình Thiếu Tiền anh chứ. Giả Mạc Viễn dừng lại bước trước mặt cô, ánh mắt vô ý đảo qua cô, nhìn về phía Trình Thiếu Tiền cười cười. Ông Nam vì bồi dưỡng anh không tiếc lấy thị trường Trung Quốc cho anh luyện tập, thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nếu tôi có người cha như vậy, tám phần cũng thành người giàu có nhất thành tinh. Trình Thiếu Tiền cười, Trang Đoạn Thần lại như sét đánh ngang tai, ngạc nhiên quay qua nhìn Trình Thiếu Tiền. Anh ấy lại có thể là con trai của ông Nam. Từng đoạn hồi tưởng ở quá khứ như tái hiện trong đầu cô, có một cảnh đột nhiên dừng lại. Cô từng thấy ông Nam trong văn phòng của Trình Thiếu Tiền, lúc ấy còn thế lạ, ông Nam đến chỉ nhánh vì sao chỉ gặp mỗi Trình Thiếu Tiền, hóa ra hai người họ là cha con. Thế nhưng sao một người họ Nam còn một người lại họ Trình? Chẳng lẽ Trình Thiếu Tiền cũng giống Gia Lâm? Bèn vẫn cười nói vui vẻ. Nếu không sao nói hai cậu là hậu sinh khả quý chứ. Thiếu Tiền, lần này cậu không ở tổng bộ mà suýt nữa đã bóp chết bọn tôi rồi. May mà có Mạc Viễn chống đỡ, bằng không cái mạng già này sẽ chết ở trong tay cậu rồi. Sau này cậu phải chừa cho ông già này một đường sống nhé. Đâu phải, ông quá khen rồi, người kém chiều luôn là tôi mà. Trình Thiếu Tiền chạm ly với ông. Chàng Đoan Thần có hơi mơ hồ, cô rất muốn cho rằng đây là do Trình Thiếu Tiền khiêm tốn. Nhưng lại cảm thấy quan hệ của mấy người này mờ ám đến kẻ khác không thể tưởng tượng. Đang nghĩ ngợi, cánh tay bỗng nhiên bị người khác kéo qua, dương mắt, đập vào mắt chính là chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ của người đàn ông. Chiếc kẹo nhỏ nhắn mới đó đã bị cánh tay anh vòng qua, rất chặt, mùi hương quen thuộc cùng nụ cười trầm thấp hạ xuống. Trên thương trường, thắng anh một trận, anh không phục thì thôi, dẫn vợ tôi cùng đi theo thì chịu tội làm gì chứ. Trình Thiếu Tiền, anh nhỏ mọn quá rồi đó. Chàng Nón Thần lại mù mịt, ngước lên đúng lúc mắt đối mắt với giảng Mạc Viễn. Mắt anh rất ôn hòa, để cô nhất thời có chút ảo tưởng. Nán, anh ta không ở trước mặt em trách anh chứ? Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói mềm nhẹ để lộ yêu thương. Anh quên nói với em, lòng dạ anh ta hẹp hòi lắm. Giảng Mạc Viễn, có cần ở trước mặt vợ anh tổn hại tôi như vậy không? Trình Thiếu Tiền cười, nhìn không ra ý đồ của anh. Giảng Mạc Viễn lại cười sảng lặng. Vậy thì anh đừng làm phiền vợ tôi nữa. Nán, hiếm có dịp được ở nhà nghỉ ngơi, anh đừng có đi theo quấy rối. Tôi là thấy anh bận quá, cuối chỉ làm ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Mở mắt Trình Thiếu Tiền trầm xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười. Nghe xong câu này, Gia Mặc Viễn ôm cô chặt hơn, nói nửa đùa nửa thật. Tôi bận rộn như vậy đều là vì vợ tôi, vì gia đình. Nói xong cúi đầu nhìn cô. Có phải không? Cô im lặng, lời nói của hai người đều có ẩn ý, cho dù không thể nghiền ngẫm lời nói của giảng Mạc Viễn và Trình Thiếu Tiền có ý gì. Nhưng có một điều cô xác định là hai người đang âm thầm đấu đá nhau. Còn đó, giảng Mạc Viễn không cần phải giả bộ ân ái thế này trước mặt người khác. Mạc Viễn, chị ấy là vợ anh à? Không đợi chàng Noãn Thần tỏ vẻ gì, sai nhân vẫn luôn im lặng nãy giờ đã lên tiếng. Lúc này, cô cũng mới chú ý. Bất giác quay qua người đẹp kia, khuôn mặt đẹp đến mê hoặc người. Cùng lúc đó, cô ta cũng đang đánh giá người được cho là vợ của Giảng Mạc Vệ này. Tóc dài như dòng biển, cô không trang điểm, mặt mộc trắng nõn, không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đôi mắt lại rất đẹp, sợ mũi phải dùng từ đẹp để hình dung. Phối hợp với đôi môi hồng nhuận, có một vẻ quyến rũ là lời không thể nói rõ. Loại phụ nữ như thế, nhìn kết quả sẽ khiến người khác không thấy quá đẹp, nhưng nhìn càng lâu càng cân nhắc. Là vợ tôi, chàng Noãn Thần. Giang Bạc Biến cười nói không chút e dè, lại thuận thế kéo tay người đẹp qua. Chàng Noãn Thần trong lòng đột nhiên dừng cứng lặng nhắc, anh lại có thể quang minh chính đại mờ ám với cô ta. Không đợi nỗi đau đột kích, đã thấy Giang Bạc Biến kéo cô ta đến chỗ bèn cười cười. Cha con gái lại cho ông, nhìn cẩn thận, lông tóc không hồn đã tổn hào gì. Cô ngạc nhiên, hóa ra là con gái của Ben. Mạc Viễn. Cô gái có chút oán giận, rồi lại mỉm cười đưa tay về phía chàng Noãn Thần. Xin chào, tôi là Kem Mei Lei, chị cũng có thể gọi tên Trung Quốc của tôi là Tá Y, tên này là Mạc Viễn đặt cho tôi. Chàng Noãn Thần cười thản nhiên, quan hệ giữa họ đúng là sâu sắc thật. Hôm nào để thiếu tiền đặt cho cô tên Trung Quốc dễ nghe hơn đi, trình độ tiếng Trung của anh ta điều luyện hơn tôi nhiều. Giảng Mặc Viễn bình tĩnh cười, cúi đầu nhìn cô dịu dàng nói. Tá Y là con gái cưng của Ben, bọn anh quen nhau đã lâu, giống như cô em gái làm người ta vui vẻ. Cô nhìn vào mắt anh, đáy lòng hơi dò dự. Anh là đang giải thích với cô. Cố gắng đè nén ảo giác trước mắt, Giang Mặc Viễn rất bình thường đến hoàn toàn như xưa. Nếu đổi lại bình thường, cô không cảm thấy gì. Nhưng sau khi xảy ra chuyện gì đó, cô đã hiểu thêm về anh. Không thể không nói, anh khống chế cảm xúc của bản thân đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Tá Y hiển nhiên không thích Giang Mặc Viễn nói vậy, trong mắt đầy vẻ mất mát nhưng không tỏ vẻ gì. Bèn cười cười nắm tay con gái. Con gái à, con nhất định phải ở bên cạnh bà, giới thiệu một chút với con, vị này là Trình Thiếu Tiên. Tá Y và Trình Thiếu Tiên cười với nhau. Xin chào, thường xuyên nghe ba em nhắc đến anh, đại thiếu gia của nhà họ Nam đại danh lừng lẫy, quả nhiên là rồng trong loài người. Quá khen, anh luôn xa cách với cô. Ba người nói chuyện nhé, tôi qua đó chiều đãi khách đã. Bèn nói xong tay kéo tay Tá Y rời đi. Chàng Nát Thần nhìn vẻ lưu luyến không rời của Tá Y, nhìn qua Giảng Mạc Viễn. Chỉ còn lại ba người họ, cô có chút sợ hãi bất an. Sợ Giảng Mạc Viễn đột nhiên thay đổi thái độ hoặc xảy ra chuyện gì đó. Giảng Mạc Viễn lại bất ngờ hỏi cô. Ăn tối chưa? Dịu dàng như cũ, cô sừng sốt, dường mắt nhìn anh có hơi hoang mang. Chúng tôi ăn rồi. Trình Tiêu Tiền trả lời thay cô. Vậy thì tốt. Anh không giận còn cười, đưa tay vuốt tóc cô. Dạ dày em không tốt, lát nữa uống chút đồ nóng, đừng uống rượu cũng đừng uống đồ lạnh. Em muốn về nhà. Mọi chuyện của tối nay đều rất kỳ dị, đầu cô càng choáng. Giảng Mặc Bến nghe vậy liền nhìn về phía Trình Thiếu Tiền như cười như không. Tôi nghĩ anh không có thời gian đưa cô ấy về nhà. Tôi quả thực không có thời gian. Trình Thiếu Tiền bất ngờ nói. Noãn Noãn. Giảng Mặc Viễn cúi đầu gọi tên cô. Chỗ này sẽ mau chóng kết thúc, đợi anh được không? Em tự về là được, ở đây gọi xe rất tiện. Chàng Noãn Thần lên tiếng. Đêm nay là tiệc mừng công của anh, trong mắt anh chắc cô không có tư cách tham dự. Nếu không cô cũng không cần thông qua Trình Thiếu Tiền mới biết được chuyện này. Đồ ngốc, em một mình đi về sao anh yên tâm được. Vậy đi, Bao Châu Niên đưa em về trước nhé. Giảng Mặc Viễn cúi đầu búng chán cô rồi lấy điện thoại ra gọi. Đến phòng tìm tiệc tìm tôi. Hết chương 13, hết tập 59. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.